Trong rừng sâu có một đôi thỏ. Chương 5, để em vùi cho anh. Góc truyện audio.com. Nắng chiếu rọi khắp rừng cúc phương. Vạn vật thức tỉnh sau một đêm dài. Những loài thú về đêm lùi về nơi ở của mình nghỉ ngơi lấy sức sau một đêm kiếm ăn. Tiếng chim vang vọng, báo cho các loài khác mau dậy đi. Ngày mới đến rồi. Thỏ nhỏ bị tiếng chim làm tỉnh ngủ. Hai chân trước rụi rụi mắt, đầu lắc lắc, tai với râu đung đưa. Ngó sang thấy thỏ lớn vẫn đang ngủ. Thỏ nhỏ nhảy khỏi tổ chim, chạy mấy vòng quanh tổ để lấy tinh thần. Ngó tiếp vẫn thấy thỏ lớn ngủ. Thỏ nhỏ nhảy sang chỗ thức ăn dự trữ lựa mấy thứ lặt vặt ăn. Ăn xong chạy ra gốc cây. Ỉ, thỏ nhỏ, sản xuất, trục viên tròn tròn nhỏ xíu. Nhìn khá đáng yêu. Từ lúc thỏ lớn với thỏ nhỏ đến đây cây cổ thụ có thêm nguồn dinh dưỡng mới. Chính là phân bón hữu cơ. Máy, sản xuất, cung cấp rất chi đều đặn. Ngày nào cũng có. Tùy vào loại đồ ăn được tiêu hóa trước đấy mà sản phẩm tạo ra sẽ có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau chút đỉnh. Thỏ nhỏ ị xong còn biết bới đất xung quanh vùi phân xuống. Thỏ nhỏ vừa có ý thức vừa có kỹ năng đấy. Cái này là thỏ lớn dậy. Ban đầu cả hai không vùi làm quanh gốc cây đầy mấy viên tròn tròn. Ăn phải cái gì khó tiêu mấy viên liền hơi nặng mùi. Lúc này thỏ lớn mới nghĩ đến vùi phân xuống gốc cây. Thỏ nhỏ vùi xong, hài lòng nhìn, nhảy sang đánh thức thỏ lớn. Đuôi nhỏ tưng tưng tưng tưng. Thỏ nhỏ nhảy vào tổ. Chân trước chồm lên thỏ lớn. Gọi, thỏ lớn ơi, dậy đi, sáng rồi, dậy đi uống nước thôi. Tai thỏ lớn động động, đang cụp xuống từ từ dựng lên. Hai chân thỏ nhỏ vươn qua vỗ vào tai thỏ lớn. Tai đẹp quá đi, thỏ lớn để mặc thỏ nhỏ nghịch. Hai chân dụi mắt vuốt đầu. Thỏ nhỏ thấy liền không nghịch nữa. Ngoan ngoãn ngồi một bên đợi thỏ lớn. Thực ra thỏ lớn dậy được một lúc rồi nhưng giả bộ ngủ. Thỏ lớn thích được thỏ nhỏ đánh thức. Còn xem được lúc mình đang ngủ thỏ nhỏ có lén lút làm cái gì không. Thỏ lớn nhảy khỏi tổ. Thỏ nhỏ lon ton chạy theo. Thỏ lớn không đi ăn mà ra chỗ gốc cây. Ỉ, viên thỏ lớn sản xuất ra to hơn viên của thỏ nhỏ một tẹo. Thỏ lớn ị xong. Thỏ nhỏ muốn chạy ra vùi. Để em vùi hộ anh. Để em. Thỏ lớn đẩy thỏ nhỏ ra. Ra lựa cho tôi ít cà rốt đi. Dạ. Thỏ nhỏ vâng dạ đi ngay. Thỏ lớn cúi đầu vùi mấy viên bi của mình xuống. Hơi ngượng ngùng. Phần của người ta mà cũng lanh chanh vùi hộ. Sau phải bảo mới được. Vùi xong thỏ lớn chạy ra với thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ lựa được mấy củ cà rốt bé bé. Đào lên mấy ngày rồi nên hơi héo. Ăn không được ngon lắm. Thỏ lớn không ý kiến gì. Ăn hết, thỏ nhỏ nhìn cà rốt héo. Nghĩ thầm hôm nay phải tìm thêm một ít đồ tươi mới. Ăn xong hai thỏ chạy ra sông Bưởi. Nước sông Bưởi rất trong. Cây cối xung quanh tươi tốt. Gần bờ còn có mấy loài khác. Hai thỏ ra chỗ nước nông không có con vật nào. Lúc thỏ nhỏ uống nước thì thỏ lớn canh. Thỏ lớn uống thì thỏ nhỏ canh. Lúc uống nước dễ mất cảnh giác. Bị thú giữ rình là mất mạng như chơi. Đang uống dở, bụi cây bên cạnh loạt xoạt. Thỏ lớn dựng tay cảnh giác. Mũi hít hít đánh hơi. Ra hiệu cho thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ không uống nước nữa. Núp sau thỏ lớn, sẵn sàng chạy. Bụi cây loạt xoạt tiếp. Lá cây rẽ ra. Trước khi hai thỏ vắt chân lên cổ chạy thì thấy đôi tay quen thuộc. Cách chương.